Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 116, châm tâm. Vừa qua khỏi 12 giờ, Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng ăn cơm xong, đi vào ven biển cũ đường phố Hải Thiên trong khu cư xá. Nơi này đã là hơn 10 năm căn phòng cũ, chỉ có cửu tầng, tổng cộng 6 tòa nhà đan nguyên lâu. Mặc dù có thang máy, chẳng những so sánh cũ kỹ thường xuyên hỏng tổn hại, trước đó nhà đầu tư vì không gian càng lớn, nhanh chóng lấy tiền, bỏ qua thang lầu mà sử dụng tại đan nguyên lâu bên ngoài trồng chất thang bằng thép. Hai bên đều có, mỹ danh nói thông phong, mà an toàn. Lưu Phi chỗ ở ngay tại thứ 3 tòa nhà, khi tiến vào tiểu khu viện tử ngoài cùng bên phải nhất, tường vây một bên. Tại sao lại muốn tới nơi này Vân Phi? Đằng Vân Phi còn nắm điện thoại, đêm tối điện thoại vẫn không gọi được, rốt cục điện thoại thông, thật có lỗi quái vật, ta, bên này có, không có việc gì, ta đã tìm tới người hỗ trợ, cảm ơn đêm tối, Đằng Vân Phi bỏ xuống điện thoại, cái thứ 3 nguyên bản định giúp người một nhà, bây giờ lại đột nhiên lật lọng, quả nhiên còn có nhiều phía sau quấy nhiễu, muốn đem chính mình đưa vào tư cố vô thân cảnh. Đêm nay ngươi liền thủ tại chỗ này Tiểu Mộng. Thứ 3 đơn nguyên 63. Đằng Vân Phi nói mang Sở Mộng trực tiếp lên lầu. Bên ngoài thiếp một cái thang máy trục trặc bảo hành thông báo. Tựa hồ đã thật lâu. Nhìn một số người leo thang lầu. Đằng Vân Phi xách hoa quả cùng sữa bò đi. Chị dâu vừa đánh ra mở cửa. La Vân liền vội vàng nói. Vân Phi này ra hỏa còn tại bệnh viện. Tình huống không sao a? Đằng Vân Phi bất đắc dĩ cười nói. Uống đến ý thức mơ hồ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Không phải gần đây phát tiền thưởng sao? Phi ca năm nay cũng khó lường đến. Cho nên nhất thời hưng khởi cũng đừng lo lắng có đồng sự đang bồi hắn. Ta tới chiếu cố chị dâu ngươi. Phi ca nói người khác đến hắn cũng không yên lòng. Sở Mộng cũng không có đi lên. Mà chính là dựa theo Đằng Vân Phi nói. Tại chu vi quen thuộc hoàn cảnh, hôm nay nàng là mặc mũ trùm sam, mang khẩu trang ra đến. Vân Phi ta rót nước cho ngươi. Chị dâu ngươi nghỉ, ta chính mình đến, đều đến qua bao nhiêu lần cũng không phải ngoại nhân. Đằng Vân Phi nói khóe mắt ánh mắt xéo qua, tại chu vi không ngừng hủy bỏ. Chi Chu Nghi hoặc sở trường bên trong lệch lạc qua VIPAD. Bên cạnh 5 cái tử sĩ đều tại. Bọn họ cũng nghi hoặc nhìn. Tất cả mọi người tụ tập tại kho lạnh trong phòng điều khiển. Ha ha còn không có tìm được. Si yếu cặn bã số 4 cười. Chi Chu lại rất có nghi hoặc nhìn trong video. Tại cùng La Vân nói chuyện phiếm Đằng Vân Phi. Cho ta an tĩnh chút. Chi Chu hô một câu. Trong đầu đang nghi ngờ. Này lại Đằng Vân Phi nằm tại trên ghế salon. Hí mắt ngủ. La Vân đi ra ngoài mua thức ăn qua. Tốt nhất chuẩn bị các ngươi. Đêm nay thế nhưng là một trận đại hí. Đặc biệt là thu video ngươi. Cho ta hảo hảo đập. Chi Chu nói chỉ suy yếu cặn bã số 2. Hắn sững sờ thần nhất trận mới gật đầu. Ngay tại quan bế video trong nháy mắt. Chi Chu đột nhiên lưng một trận ý lạnh. Hắn lập tức lại mở ra giám sát. Trên ghế salon Đằng Vân Phi đã ngủ. Là ta ảo giác sao? Cái này địa phương hẳn là rất dễ dàng tìm tới. Chi Chu mặc dù đóng lại kho lạnh bên trong đèn. Nhưng ở quay chụp video thời điểm hay là lộ ra một chút đến. Chỉ cần hơi ngẫm lại liền sẽ biết rõ. Có thể không được cho ta dở trò gian. Ta đã ăn chắc ngươi. Quái vật, Vân Phi ngươi nói cho ta biết. Đến xảy ra chuyện gì? Vừa nếm qua cơm tối. La Vân rốt cục kìm nén không được nghi ngờ trong lòng. Hỏi, Đằng Vân Phi thở dài, cuốn vào cùng một chỗ sự cố. Phi ca bây giờ đang sở cảnh sát. Lập tức Đằng Vân Phi liền đỡ lấy La Vân. Chị dâu ngươi đừng lo lắng. Nay thiên nhất sớm ta liền đi qua. Cảnh sát khả năng đợi chút nữa tối nay tới. Ta hiện tại qua cho La ca đưa chút y phục. Cụ thể là chuyện gì Đằng Vân Phi không nói. Chỉ là đợi chút nữa cảnh sát sẽ tới hỏi điểm. Làm cho nàng đừng lo lắng. Hắn tại trong cục cũng đã có nhận biết người. Mà Lưu Phi cũng là một dạng. Nói cho hắn biết cẩn thận khí trời lạnh. Khác đông lạnh. Biết rõ chị dâu. Xuống lầu sau Đằng Vân Phi nhóm lửa một mực theo. Lớn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cầm điện thoại phát Hạ Nhất Xuyên dãy số. Vẫn thật không nghĩ tới. Người vậy mà lại cho ta điện thoại. Trong điện thoại Lâm Vũ Siêu có chút hưng phấn thanh âm. Truyền đến. Ta đồng sự Lưu Phi. Tối hôm qua không phải xảy ra chuyện cho nên sao? Người không phải hôm nay muốn tới điều tra hỏi thăm này hắn thê tử La Vân sao? Nhà bọn hắn ngay tại Hải Thiên Tiểu khu 3 tòa nhà 63. Người muốn đi qua liền sớm một chút. Chú ý an toàn. Nhớ kỹ ngoài phòng lạnh. Không được đi ra ngoài. Nếu không có thể sẽ cho tổn thương do giá rét. Còn có nhớ kỹ mảnh này giám sát giống như hỏng. Nhớ kỹ dẫn người bảo hành. Còn có tươi tư chất thứ ba liên hợp kho lạnh cũng thế. Ta muốn đi bên kia. Kém chút quên nói. Các ngươi trước đó dẫn người chứa ở La Vân trong nhà giám sát. Nhớ kỹ dỡ bỏ rớt. Đằng Vân Phi một mạch nói. Điện thoại bên kia trầm mặc. Một hồi lâu sau Lâm Vũ Siêu cười ha ha. Ta đều kém chút quên. Cảm ơn ngươi vị này nhiệt tâm thị dân. Ta một giờ bên trong liền sẽ đuổi tới. Người bận bịu ngươi sự tình đi thôi. Đằng Vân Phi bỏ xuống điện thoại. Một bên Sở Mộng dựa đi tới. Ánh mắt sắc bén chằm chằm Đằng Vân Phi. Đã tìm xong điểm. Đêm nay ta ở phía đối diện này tòa nhà văn phòng đỉnh đầu. 200 đến 300 gạo khoảng cách. Vừa vặn có thể nhìn thấy Lưu Phi ra môn. Tầm mắt rất tốt. Thời gian là tại 12 giờ này. Đằng Vân Phi điểm gật đầu thở ra một thanh yên khí. Bởi vì hai ngày này so sánh lạnh, ban đêm xuất hành người hội tương đối ít, lạnh lẽo gió biển sẽ đem người ngăn ở trong nhà. Có phát hiện cái gì không? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Phòng khách chính đối diện môn phía trên. Có lỗ kim camera, Sở Mộng trừng to mắt. Vì cái gì này ra hỏa muốn đối ngươi đồng sự thê tử động thủ? Ngươi cảm thấy muốn thế nào để một người đơn độc? Hối tiếc không thôi. Thống khổ không thôi, đương nhiên là đem cùng hắn quan hệ tốt người, hoàn toàn tàn phá, tại trước mặt mình, mà hoàn toàn là bởi vì chính mình quan hệ. Dạng này nội dung cốt truyện phim truyền hình bên trong không phải từng có này. Sở Mộng bất mãn chu môi, đến tột cùng là cái gì phim truyền hình? Hay, dừng cảnh quan, ngươi đây là dự định làm cái gì? Dạng này thế nhưng là hoàn toàn vượt quyền. Tô Tiết bất mãn nhìn Lâm Vũ Siêu. Nói lại lần nữa xem. Quan bế rớt Hải Thiên Tiểu khu cùng tươi tư chất thứ ba liên hợp kho lạnh chung quanh sở hữu camera. Tô Tiết cảnh quan ngươi đi theo ta. Đêm nay có thể muốn tại nhà khác qua đêm. Về phần lý do đợi chút nữa ngươi cái gì đều không cần nói. Chỉ cần ghi chép, đem ngươi cảnh phục thay đổi. Xuất phát, người khác ở ngoại vi địa phương. Cải trang đề phòng. Không có mệnh ta lệnh, không cho phép tham dự vào. Phòng điều khiển bên trong, Chi Chu lẳng lặng chằm chằm giám sát hình ảnh. Ken két cười, suy yếu cặn bã số 3 cùng số 4 đã qua Hải Thiên Tiểu khu. 9 giờ tối, làm sao còn chưa tới? Này ra hỏa còn sinh hoạt này. Suy yếu cặn bã số 2 điểm gật đầu, vừa mới cho hắn rót một điểm tửu. Thanh tỉnh. Kho lạnh ngay tại một cái xuống xe khố bên cạnh. Chỉ có một môn, một đầu tiến vào đường. Bên trái là phòng điều khiển cùng phòng nghỉ. Bên phải cũng là kho lạnh. Hiện tại đã đem kho lạnh cửa mở ra. Thời gian từng giây từng phút qua. Chi Chu trở nên càng phát ra nóng nảy. Hắn không ngừng cắn móng ngón tay. Phát ra tiếng tạch tạch. Suy yếu cặn bã số 2 đã chuẩn bị kỹ càng máy quay video. Suy yếu cặn bã số 5 cùng số 6 tại trong phòng nghỉ chờ lệnh. 11:30. Rốt cục Chi Chu trừng to mắt. Nhìn đi vào xuống xe khố Đằng Vân Phi. Hưng phấn cười. Chuẩn bị cho ta tốt. Đêm nay chủ yếu là vì quay chụp đoạn này phim. Nói Chi Chu liền đem kho lạnh bên trong giám sát. Hình ảnh cho điều chỉnh ra đến. Lưu Phi tỉnh. Tại run lẩy bẩy. Thần sắc hơi khác thường. Ủ ê trong nháy mắt kho lạnh bên trong đèn toàn bộ dập tắt. Mất điện, suy yếu cặn bã số 2 vừa nói xong. Trong nháy mắt Chi Chu liền lưng một trận ý lạnh. Hắn nhắm mắt, lập tức liền nhìn thấy não hải bên trong một người đơn độc ảnh đã cưỡng ép đánh ra mở cửa. Tốc độ cực nhanh xông tới. Một chớp mắt công phu người kia đã đến kho lạnh bên trong. Không đúng, cho ta cầm lấy vũ khí. Chính mình kỹ năng, tơ nhện, tại phóng thích sau khi ra ngoài có thể cảm giác được chu vi hết thảy động tĩnh. Cùng có thể phóng xuất ra độ cứng năm thu lại tự nhiên chi chu. Vừa đánh ra mở cửa trong nháy mắt, trước mắt một vòng lục mang hiện lên. Chi chu duỗi thủ chảo qua, sau đó phẫn nộ gào thét. Lập tức ăn một bình gia tốc dược thủy truy qua. Cho ta theo tới, nhất định phải đập tới video. Dừng xe trong kho, yếu ớt dưới ánh đèn. Đằng Vân Phi nửa ngồi ở trên, để Lưu Phi nằm thẳng tại chính mình trên đầu gối. Vân, bay, quái vật, Chi Chu phẫn nộ gào thét. Hướng ra đến, lại phát hiện Đằng Vân Phi cũng không có mang Lưu Phi đi xa. Hắn buông lỏng một hơi. Hắc hắc, cặn bã, rốt cục chịu ra đến. Đằng Vân Phi nói thầm một câu. Này lại Chi Chu nhìn về phía Lưu Phi. Hung dữ chừng, theo trong bao đeo lấy ra VIP ID. Nâng, trong nháy mắt Lưu Phi nghẹn ngào. Há miệng, một cái tay không tự giác nắm chặt trong ngực dao nhọn. Như kế hoạch một dạng, lựa chọn, là hắn hay là ngươi lão bà. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi trừng to mắt, nghiêng người tiểu tử, crack một tiếng, một thanh dao nhọn đâm vào chính mình chỗ ngực. Đỏ thẫm máu lập tức liền thấm ra đến. Có lỗi với Vân Phi, vô cùng xin lỗi, nếu như không dạng này ta. Một trận ho xuyễn, Đằng Vân Phi buông ra Lưu Phi. Lưu Phi ghé vào bên trên đầu va chạm trên. Gào khóc, lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi nhếch miệng, đốt một điếu thuốc, đối diện truyền đến Chi Chu hưng phấn tiếng cuồng tiếu. Rất đáng tiếc ngươi vẫn là muốn sớm nhìn thấy ngươi lão bà. Muốn trách thì trách ngươi không có thứ nhất thời gian động thủ. Vi phạm ước định, ha ha ha, động thủ, Chi Chu nói hưng phấn nâng VIP ID, chậm rãi đi đến cách đôi người 5-6 mét địa phương. Ngồi xổm ở bên trên, song thủ nâng VIP ID, phát ra trận trận tiếng cười gian. Lưu Phi nghẹn ngào quỳ gối dơ lên ngọc thủ. Không được, không được, một cái tay đặt tại Lưu Phi đầu vai. Vậy mà lúc này Lưu Phi đã đứng dậy dự định hướng chỗ ở chạy. Đằng Vân Phi một thanh nắm chặt Lưu Phi. Phi ca, bình tĩnh một chút, cái gì sự tình đều sẽ không phát sinh, mà vừa mới ta tránh đi yếu hại. Chỉ là có đau một chút, không có việc gì, hắn đang gạt ngươi, lập tức ngươi lão bà liền. Lúc này giám sát trong video truyền đến trận trận phanh phanh âm. Thanh, là tiếng súng, Chi Chu nhìn ngay lập tức hướng giám sát hình ảnh, một đầu ngón tay theo lên, két một tiếng, trong video đoạn, trí thông minh liền tiểu học sinh cũng không bằng cặn bã. Có rảnh nhìn nhiều nhìn phim truyền hình, người phải đi đôi người. Đã cho đánh chết, chuyện gì xảy ra, kế hoạch rõ ràng thuận lợi như vậy. Chi Chu chật đầu, một cái tay theo đầu. Hảo hữu liệt biểu bên trong suy yếu cặn bã số 3 cùng số 4 đã biến thành màu xám. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đằng Vân Phi bạt ra đao tử, ném qua, Chi Chu vội vàng tránh ra. Một bộ thật không thể tin nhìn Đằng Vân Phi, muốn thế nào tùy ngươi. Ta hiện tại có chút nổi giận, có thể sẽ rất thô bạo. Tí tách, máu tươi chảy xuôi, Đằng Vân Phi nâng quyền đầu, chỉ hướng Chi Chu, một tia hơi hơi rung động. Chi Chu còn ngồi xổm ở bên trên, là chính mình kết nối Đằng Vân Phi tơ nhện, tại kịch liệt run rẩy. Không tốt, nguy hiểm tín hiệu, năm mới khoái lạc đầu tiên tại đây là sắp vượt năm trong vài phút. Tác giả sớm mong ước mọi người qua sang năm bên trong thuận thuận lợi lợi. Thật vui vẻ, cảm tạ chư vị giả ủng hộ. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn Lam Quang biên tập thật to dìu dắt. Nhất định sẽ nghiêm túc tả. Mới tới khởi điểm, có lẽ lễ khẩu vị không đối rất nhiều bằng hữu. Chẳng những tác giả sẽ không nhụt chí. Hội nghiêm túc tả, làm vui vui mừng cái này để tài liệu giả tiếp tục viết. Cảm ơn mọi người. Lại một lần nữa cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.